Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Hạ Tuyên gật đầu, đặt ly rượu xuống, mở WeChat ra, rồi đưa điện thoại cho Hướng Biên Đình cậu quét mã, rồi nghe thấy hắn hỏi nhỏ, thua game hả? Hướng Biên Đình ngước mắt nhìn hắn, hơi gật đầu. Bỗng nhiên, xung quanh Hạ Tuyên có mấy người tụ lại, một hàng ghế sofa, chỉ trong chốc lát đã ngồi đầy người, ánh mắt khiến Hướng Biên Đình muốn tránh cũng không được. Ai cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ tò mò. Hướng Biên Đình cũng không cảm thấy ngại. Từ nhỏ cậu đã theo bố mẹ đến những chỗ đông người như thế này nhiều rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy khá thoải mái. Hơn nữa, một lát nữa cậu còn phải bắn tim với Hạ Tuyên. Khoảnh khắc ngại ngùng nhất vẫn chưa đến đâu. Bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, cậu vẫn thản nhiên thao tác trên điện thoại, thêm Hạ Tuyên vào WeChat. So với việc có một cậu trai xinh đẹp phòng bên đến hỏi Hạ Tuyên xin WeChat, thì việc Hạ Tuyên không chút do dự đưa cho cậu lại càng khiến đám người trong phòng kinh ngạc hơn. Thực ra, có rất nhiều người đã nhận ra cậu trai này có thể thua game nên đến làm nhiệm vụ, vì vậy họ càng ngạc nhiên về phản ứng của Hạ Tuyên. Đưa WeChat dễ dàng vậy á, có người hỏi Hướng Biên Đình. Cậu bé đẹp trai, chơi sự thật hay mạo hiểm thua hà? Chơi mạo hiểm thì chắc chắn không thể nói thẳng với người lạ là mình đang làm nhiệm vụ, nếu không sẽ phá hỏng quy tắc. Chuyện này thì Hướng Biên Đình đã hơi tiêu chuẩn kép, vừa rồi thừa nhận với Hạ Tuyên, nhưng giờ lại giả vờ. Hướng Biên Đình cười, tôi chỉ đơn giản muốn thêm WeChat của anh này thôi. Vừa nói ra, mấy người ngồi bên cạnh Hạ Tuyên cố ý há miệng ra như thể cằm sắp rớt xuống. Họ quay đầu nhìn nhau, miệng thì thào không ngớt, đầy miệng toàn là. Ồ ôi! Chấm, ô hô, chấm, úi trà, Hạ Tuyên im lặng nhìn Hướng Biên Đình. Hắn nhận ra Hướng Biên Đình nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực ra đôi khi cũng rất nghịch ngợm. Có người cười nói, cậu bé đẹp trai, cậu bao nhiêu tuổi vậy, gọi sai rồi, cái gì mà, anh này, chứ, rõ ràng là, chú này. Đừng nói linh tinh, thầy Hạ của chúng ta trẻ lắm, nhìn cũng trẻ, chú cái gì mà chú chứ. Ôi đừng để bị mất mặt nữa. Cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, chúng ta cũng lớn tuổi rồi, trong lòng không có chút ý thức nào sao? Một nửa người ở đây đều có thể làm chú của cậu ấy rồi đấy, ha ha ha. Mấy người trẻ tuổi bên ngoài chỉ thấy mọi người trong phòng cười chứ không nghe được họ nói gì, sốt ruột muốn vào xem. Liêu Siêu gần như dán mắt vào cánh cửa, Hướng Biên Đình làm gì trong đó vậy, sao lại nói chuyện với người ta, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao à, Lâm Vũ Hách cười nói. Sếp Biên là người từng thấy nhiều cảnh lớn, Lý Nhụy gọi hai người bạn cùng phòng khác đến, trong đó có một người là fan đam mỹ, cô hào hứng nói với Lâm Vũ Hách. Cậu nghĩ ra ý tưởng này hay ghê, tôi muốn vào xem quá. Một người khác đột nhiên quay lại, tôi cũng muốn, hay là chúng ta vào đi, Lưu Siêu vội vàng ngăn họ lại. Bình tĩnh nào, Hướng Biên Đình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, các cậu đừng vào thêm rắc rối nữa. Trong phòng... Hướng Biên Đình phớt lờ những lời trêu chọc của các chú, vẫn tiếp tục làm theo quy trình. Cậu bỏ điện thoại vào túi, rảnh tay, 10 ngón tay chắp lại, hai tay đặt ở vị trí trên ngực, làm hình trái tim với Hạ Tuyên. Không làm những trò hoa lá cành, cậu chỉ là một trái tim đơn giản và chuẩn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phòng riêng đột nhiên im lặng một lúc, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay. Rồi tiếng vỗ tay lan ra. Tiếng cười cũng vang lên. Nếu đương sự không phải Hạ Tuyên thì cũng không thể khiến mọi người phản ứng như thế. Hơn nữa, đám này có vẻ đã uống nhiều, họ say rượu mà vui vẻ, chẳng quan tâm đến việc người khác có thua trò chơi hay đang làm nhiệm vụ, chỉ cần có trò hay để xem là họ phấn chấn hơn, chứ đừng nói đến việc nhân vật chính của màn kịch này lại còn là Hạ Tuyên. Hướng Biên Đình vừa hoàn thành trò chơi đã để tay xuống. Cậu thấy Hạ Tuyên đột nhiên đứng dậy. Quay đầu nhấn một cái nút trên tường để mở nhạc, danh sách bài hát vừa đúng chuyển sang một bài hát sôi động, phòng riêng lại bị tiếng nhạc ồn ào bao trùm. Hành động này cuối cùng đã phá vỡ sự chú ý của mọi người, khiến họ không còn tập trung vào Hướng Biên Đình nữa. Hạ Tuyên đứng trước mặt Hướng Biên Đình, rũ mắt nhìn cậu, hỏi. Đây cũng là hình phạt khi thua sao? Âm nhạc đã che lấp tiếng nói của hắn, chẳng ai nghe thấy hắn đang nói gì. Bạch Khâm ngồi bên cạnh nhìn mãi cảnh này. Cười đến mức đau cả quay hàm, thầm nghĩ, bé hàng xóm này thực sự đã kéo sự chú ý của mọi người L, N, D, N, S điểm chỉ bằng khả năng của mình. Hướng Biên Đình nghi hoặc, hả, Hạ Tuyền hơi nghiêng người, cúi sát tai cậu thì thầm. Hơi ấm mang theo mùi thuốc lá lan đến cổ, khiến Hướng Biên Đình vô thức rụt cổ lại, rồi mờ mịt khi nghe thấy tiếng nói xung quanh càng ồn ào hơn. Từ nãy đến giờ, trong lòng cậu khá bình tĩnh, nhưng giờ Hạ Tuyền đột nhiên lại gần và nói chuyện, khiến cậu cảm thấy mặt hơi nóng. Đây cũng là hình phạt khi thua sao? Hạ Tuyền thì thầm bên tai cậu. Hướng Biên Đình liếc nhìn Hạ Tuyền, gật đầu, khoảng cách gần như vậy khiến cậu thấy rõ hàng mi vừa dài vừa dày của Hạ Tuyền. Cục diện thực ra đã vượt xa dự đoán của Hướng Biên Đình. Trước khi vào, cậu không biết Hạ Tuyền ở trong này, dĩ nhiên cũng không nghĩ việc hỏi Hạ Tuyền để xin WeChat lại khiến những người còn lại trong phòng phản ứng lớn như vậy. Cậu thì không sao, vấn đề là Hạ Tuyền, chẳng may Hạ Tuyền rất phản cảm với tình huống này. Hướng Biên Đình L, em mở đôi môi khô, nói với Hạ Tuyền. Xin lỗi, Hạ Tuyền nghiêng đầu nhìn cậu, giả bộ không nghe thấy. Gì cơ? Hướng Biên Đình hơi ngẩng đầu, ghé sát lại gần Hạ Tuyền, gần như thì thầm bên tai hắn. Tôi đã làm phiền anh, xin lỗi. Không phiền, Hạ Tuyền nói, không biết có phải do đã uống rượu không, mà giọng Hạ Tuyền của hôm nay có vẻ quyến rũ hơn bình thường, khiến Hướng Biên Đình cảm thấy tai hơi tê dại, cảm giác như từ tai đến cổ, rồi một nửa gương mặt cũng bắt đầu nóng lên. Hạ Tuyền đứng thẳng lên, nhìn cậu, còn hình phạt nào khác không? Hướng Biên Đình lắc đầu. Vậy thì có thể về báo cáo kết quả rồi. Hạ Tuyền nói, có người lại tắt nhạc, Hướng Biên Đình đang định rút lui, thì nghe thấy một giọng nam vang vọng trong phòng. Đã định đi rồi sao? Người nói đang cầm mic, âm lượng lớn gấp vài lần bình thường. Người này cầm mic đi đến trước mặt Hướng Biên Đình, có lẽ đã uống không ít, mùi rượu nồng nặc, Hướng Biên Đình bị ám mùi đến đau cả đầu, hơi nhíu mày. Bạn nhỏ, sao mà vừa đến trêu đùa rồi lại chạy luôn vậy? Người đó tiếp tục nói vào micro, còn bưng một cốc bia trên bàn lên. Ít nhất cũng uống một ly rồi hãy đi chứ. Bạch Khâm ngồi bên Tiêu Dịch Dương, dựa vào vai Tiêu Dịch Dương và tặc lưỡi. Chắc lại uống say rồi. Tiêu Dịch Dương quay sang nhìn y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có biết hàng xóm của Hạ Tuyền ở đây không? Bạch Khâm cười, không nói gì. Em không đi làm ở ban tổ chức đám cưới thật là đáng tiếc. Hướng Biên Đình tỏ vẻ lịch sự. Xin lỗi, tôi không biết uống bia. Bia thì có gì điêu. Người đó đẩy cốc về phía trước, tay cầm cốc hơi chao đảo, bia suýt nữa văng vào người Hướng Biên Đình. Đùa rồi chạy thế thì thật không thú vị chút nào. Hành vi ép rượu là điều mà Hướng Biên Đình khá ghét, đặc biệt là trong tình huống người khác đã nói là không uống mà vẫn cố ép. Hướng Biên Đình hơi không kiên nhẫn, nhìn người đó một cái, mặt không biểu cảm. Hạ Tuyền ngồi trên ghế sofa, bất ngờ cầm micro trên bàn lên. Người ta đùa với tôi hay với ông vậy? Giọng Hạ Tuyền vang vọng khắp phòng. Người đó hơi ngớ ra, quay đầu nhìn một cái. Hướng Biên Đình cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyền. Ông rắc rối quá, Hạ Tuyền nói. Hát của ông đi. Ai ngờ người này thật sự đã uống quá chén, mấy phép tắc hàng ngày đều quên hết. Khi say thì không còn nhìn ngó gì nữa. Hắn ta cầm cốc bia, đi mấy bước ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuyền. Chẳng phải chỉ nói cậu ta uống một ly với ông thôi sao? Tôi đâu có uống cùng cậu ta. Cứ tiếp tục như vậy là không dừng lại được đâu. Vốn dĩ là một chuyện vui vẻ, giờ lại thành như đang trêu ghẹo nam sinh vậy. Mặt Hạ Tuyền đã lạnh xuống, mà người kia vẫn không nhận ra. Bạch Khâm đi qua kéo hắn ta lên. Đi thôi, Lãng Tần, tôi dẫn ông ra nhà vệ sinh nôn một chút. Nôn cái gì mà nôn? Tôi có say đâu. Bạch Khâm cầm cốc bia trong tay hắn ta đi. Không nói hai lời đã kéo hắn ta vào nhà vệ sinh nhỏ trong phòng. Hướng Biên Đình đứng tại chỗ ngẩn người một lúc, điện thoại trong tay rung lên, cậu cúi đầu nhìn một cái, trên màn hình hiện lên hai tin nhắn WeChat. Hạ, không về à? Hạ, thật sự muốn uống bia với tôi? Hướng Biên Đình ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyền, Hạ Tuyền vừa đặt điện thoại xuống, cầm cốc bia trên bàn uống một ngụm, vừa uống vừa nhìn cậu. Hướng Biên Đình an toàn rút lui, lúc đến thì rất điềm tĩnh. Lúc đi thì bước chân có hơi loạng choạng. Không liên quan gì đến những người khác, cậu chỉ có cảm xúc dâng trào từ khi Hạ Tuyền nói chuyện bên tai cậu thôi. Cậu nhẹ nhàng chớp mắt, đưa tay xoa xoa lên tai. Cách chương.